Xin chào các bạn của Xóm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 46 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh, của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Sau khi Lưu Nhã Đình chạy khỏi tiệm áo cưới, ngay tức khắc, Ngọc Mai cũng dẫn theo Lạc Lạc rời đi để tránh gây phiền phức không đáng có, cũng như né đám phóng viên gây ồn ào thích chuyện thị phi kia. Ngọc Mai thấy nhẹ nhõm vì xem ra anh Giang Tuấn không phát hiện rằng chị Vân Hà đang đóng giả Phương Ly. Một phần là do diễn xuất tịt đỉnh của chị ấy, mặt khác, hẳn là anh Giang Tuấn đã nghĩ Lạc Lạc gọi Phương Ly bằng gì là do thằng bé được dạy rằng trước mặt đám phóng viên thì không được gọi là mẹ. Để niềm tin của anh ấy càng thêm vững chắc, vài ngày nữa cô sẽ khéo léo tìm dịp để nhắc sang chuyện này, bảo rằng Lạc Lạc là đứa trẻ thông minh, người lớn chỉ cần dạy cho nó một lần là nhớ, thế là xong. Nhưng mà có thể tránh bại lộ được một ngày cũng không thể tránh được cả đời. Tháng sau là đám cưới diễn ra rồi, khắp thành phố này không ai không biết, thiệp cưới cũng sắp sửa được phát đi. Nếu như Phương Ly đến lúc đó vẫn chưa tỉnh lại, thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại bắt chị Vân Hà hy sinh bản thân đến cùng, gả cho... Không đâu, cô có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến như thế. Ngọc Mai đưa tay, mở cửa xe rồi cùng Lạc Lạc ngồi sau. Sau đó, lớn tiếng cất giọng một cách đầy cố ý. Tài xế, mau cho xe chạy đi. Ai là tài xế của cô? Người con trai ngồi phía sau, lại quay lưng lại, giọng nói đầy băng nhọn. Ngọc Mai khoanh tay trước ngực, ung dung điềm tĩnh nói. Con trai được Triệu Ngọc Mai tôi... Chỉ có hai khả năng. Một là bạn trai tôi, hai là tài xế của tôi. Vế đầu có nằm mơ cũng không đến lượt anh, nên chỉ có thể là vế sau. A, bà! Lạc Lạc hai mắt sáng rực rỡ khi nhận ra anh, khuôn mặt nhỏ hân hoan vui mừng. Lạc Lạc, bà đã dạy con là không được đi với người lạ rồi mà. Lần này cũng may là không có gì xảy ra. Lát nữa về nhà, bà sẽ nói chuyện với con. Nói xong, Lâm Hạo nhấn ga cho xe chạy. Cảnh vật hai bên đường lùi thật nhanh về phía sau. Bầu trời trong xanh thẳm thẳm, nắng vàng rực rỡ. Ngọc Mai nhớ lại chuyện bà nãy. Ngay khi cô vừa thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong, thì chuẩn bị đồ ăn trưa. Ấy vậy mà, tiếng điện thoại đột nhiên lại reo lên. Ban đầu, cái tên hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng đã khiến cô mất hết nhã hứng buổi sáng và muốn dập máy ngay. Nhưng lại chợt nghĩ lại, Lâm Hạo này có khi nào gọi cho cô đâu. Lần nào cũng là do không liên lạc được với Lăng Thiếu Dương, nên cô chỉ đành gọi anh ta xem hai người đang làm gì, ở đâu, chỗ trong sáng hay tối tăm. Đồng thời, cố nghe xem có tiếng con gái bên cạnh không. Hôm nay, anh ta chủ động gọi cho cô. Phải chăng Phương Ly đã xảy ra chuyện gì? Hóa ra, người có chuyện không phải Phương Ly, mà là Lạc Lạc. Lâm Hạo bảo tài xế Lâm ra vừa đến cổng trường đón thằng bé thì chẳng thấy nó đâu, nên mới hốt hoảng gọi về cho anh ta. May thay, anh ta trước đó đã đề phòng tình huống xấu, nên tặng Lạc Lạc một chiếc điện thoại đồ chơi có kèm định vị. Và dặn thằng bé mỗi ngày trước khi đi học đều phải bỏ vào cặp. Theo định vị cho thấy, Lạc Lạc đang di chuyển trên đường X. Không biết là nhờ vào trực giác hay trí thông minh, Lâm Hạo liền nghĩ ra được thằng bé đang đi cùng với ai và điểm đến sẽ là nơi nào. Cũng như điều tồi tệ gì đang chờ ở phía trước, nên mới đến trước cửa nhà đón cô tới chỗ Lạc Lạc. Vì trong tình huống này, anh ta thật sự không thể xuất hiện được. Nếu không, mọi chuyện chẳng còn biết sẽ đi về đâu. Nói đi nói lại, tên này xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng cực kỳ khẩn trương cũng gấp gáp. Cô nhìn ra được, anh ta thật sự lo lắng chị Vân Hà sẽ bị bại lộ. Càng lo lắng hơn cho việc Lạc Lạc bị lợi dụng. Thậm chí, nếu Lưu Nhã Đình kia không đạt được mục đích, thì tiếp theo đó sẽ là làm điều xấu xa với thằng bé. Ngọc Mai càng nghĩ càng không hiểu, nếu anh ta thật sự là người tốt đến như thế, vì sao năm đó lại bỏ rơi Phương Ly? Này, không sao chứ, trông cô hình như là không được khỏe. Lâm Hạo nhìn ra kính chiếu hậu, thấy sắc mặt Ngọc Mai có phần mệt mỏi, bộ dạng tuyệt nhiên không giống cô của mọi khi, nên buông một câu hỏi han. Trông tôi không khỏe sao? Ngọc Mai mở miệng hỏi lại, rồi chợt nhớ ra mấy hôm nay cô liên tục cảm thấy buồn nôn. Cô cho rằng có lẽ là do thói quen ăn uống tùy tiện trước nay của mình nên ảnh hưởng đến dạ dày. Nhưng mua thuốc về uống cũng chẳng thấy tốt lên gì cả. Rồi thì kinh nguyệt bị chậm. Cô cũng nghĩ chắc gần đây vì xảy ra quá nhiều chuyện liên quan đến Phương Ly và cả chị Vân Hà, khiến tâm trạng và cảm xúc của cô trở nên bất ổn, nên cơ thể mới bị ảnh hưởng. Nhưng mà hình như có cái gì đó không giống như bình thường lắm. Chẳng hạn như cô ngủ nhiều hơn, cả người cũng hay mệt mỏi đau nhức. Có những món trước kia mình thích ăn thì bây giờ lại không động đũa. Dù sao cũng tiện đường, hơn nữa tôi đã gọi nói với Phương Ly là dẫn Lạc Lạc đi chơi không về ăn trưa nên cũng không vội. Để tôi chở cô ghé qua bệnh viện khám một chút, phòng bệnh hay chữa bệnh. Bệnh viện? Nghe hai chữ này, Ngọc Mai chợt thấy vừa căng thẳng vừa hoang mang mà không biết do đâu. Ừ, bệnh viện nhà Lăng Thiếu Dương, cô là thiếu phu nhân tương lai, họ sẽ tận tình chăm sóc cô hơn. Lâm Hạo nhàn nhạt nói. Ngọc Mai hai mắt mở to lập tức hét lên. Đến đâu thì đến, địa ngục cũng được, tuyệt đối không được đến đó. Tại bệnh viện, sau khi khám bệnh, Ngọc Mai thả mình xuống băng ghế dài đợi Lạc Lạc đi vệ sinh để cùng về. Ánh mắt cô vô thần nhìn về khoảng không phía trước, rồi bàn tay vô thức sờ lên vùng bụng phẳng của mình. Mọi chuyện sao lại có thể đột ngột đến thế này? Trong bụng bất thình lình xuất hiện một sinh mệnh nhỏ, khiến cho mọi dự định của cô đều bị đảo lộn. Cô đã nghĩ là sau khi kết hôn sẽ tận hưởng thế giới tự do của hai người cái đã. Dù sao cũng còn trẻ, trong mắt hai vợ chồng cứ tập trung cho sự nghiệp. Khi mọi thứ đã vững vàng thì hẳn nghĩ đến chuyện con cái. Hơn nữa, cô thật sự chuẩn bị tâm lý làm mẹ lúc này. Cả chồng tương lai của cô nữa, chồng cái bộ dạng anh ấy cứ như một đứa trẻ to xác, liệu có thể làm tốt vai trò của một người cha không? Nhưng điều khiến Ngọc Mai muốn nổ tung lúc này chính là tại sao đầu tiên biết chuyện có thai lại không phải là bà của đứa nhỏ, mà là... Chúc mừng anh sắp làm ba, vợ của anh có thai được 7 tuần rồi. Vị bác sĩ ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai mà vui vẻ tuyên bố. Nào ngờ, gương mặt đó hệt như tảng băng nghìn năm không vết nứt. Một chút biểu hiện cũng chẳng có, còn không ngần ngại phun thẳng một câu. Cô ấy không phải vợ tôi, mà là vợ sắp cưới của bạn thân tôi. Vị bác sĩ sốc đến đờ người, còn cô thì lập tức muốn độn thổ khỏi nơi này. Anh ta tốt nhất là nên im miệng luôn. Tại sao lại mở miệng nói ra mấy câu khiến người ta hiểu lầm theo một hướng khác? Nhìn Triệu Ngọc Mai bộ dạng thất thần như vậy khiến Lâm Hạo không khỏi nghĩ đến Phương Ly. Cứ mỗi lần tưởng tượng khoảng thời gian Phương Ly ở nơi đất khách quê người mang thai Lạc Lạc là lòng anh lại đau nhói như hàng nghìn mũi kim đâm vào. Khi đó, Phương Ly vẫn còn quá trẻ. Lúc cô biết chuyện, có thấy hoảng loạn, lo sợ, có rơi nước mắt hay không? Liệu có ai đi cùng nắm tay rồi động viên an ủi. Rồi cả Lúc Sinh Lạc Lạc và nuôi dưỡng thằng bé mà không có ba ở bên cạnh. Chắc hẳn là cô đã trải qua rất nhiều đau đớn, tủi nhục và khổ sở lắm đúng không? Chuyện này anh đừng nói cho Lăng Thiếu Dương biết nhé. Tôi muốn chính miệng nói cho anh ấy. Ngọc Mai lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cô yên tâm, tôi biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Ngừng giây lát, Lâm Hạo lại cất tiếng, đều là những lời lẽ thể hiện sự quan tâm từ đáy lòng. Tôi biết chuyện này xảy ra là ngoài dự tính của cô lẫn Lăng Thiếu Dương, vì trước đó tôi có nghe cậu ấy chia sẻ rằng hai người định vài năm sau khi kết hôn mới tính đến chuyện có con. Nhưng đây có lẽ là ý trời, dù sao thì cậu ấy cũng nhất định sẽ cưới cô, yêu thương cô và con, nên không cần phải quá lo lắng. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của cô và đứa nhỏ. Tôi nghe nói, phụ nữ mang thai trong mấy tháng đầu cần rất nhiều lưu ý. Ngọc Mai ưỡn người, tiện miệng quăng ra một quả bom. Cái đó tôi không lo. Có gì không biết, tôi có thể hỏi chị Vân Hà. Dù sao chị ấy cũng từng mang thai và sinh ra Lạc Lạc. Trong sự hoảng hốt, Ngọc Mai giật thót mình, hoảng loạn đến toát cả mồ hôi. Phút chốc không dám ngẩng đầu nhìn nét mặt của người đối diện. Thôi chết rồi, sao cô có thể sơ suất đến như vậy? Phải ăn nói làm sao với cả Phương Ly và chị Vân Hà đây? Lâm Hạo đứng ngây người như kẻ mất hồn, chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, tất cả mạch máu bỗng dưng đảo lộn. Anh phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được những gì cô vừa nói. Giọng trở nên đầy kịch động, gấp gáp như thúc giục Ngọc Mai nói ra điều anh đang muốn biết. Cô mới nói gì? Cô nói Lạc Lạc là con của ai? Ngọc Mai hít sâu vào điều chỉnh hơi thở. Có lẽ cái gọi là sự sắp đặt của ông trời sẽ khiến con người ta hoàn toàn không có lối thoát. Trên gương mặt xinh đẹp của Ngọc Mai hiện lên nụ cười khổ, vừa chế nhạo người trước mặt. Anh nghĩ Phương Ly là hạng người gì? Là con gái dễ dàng có con với người khác đúng không? Tôi không phải nghĩ như vậy. Lâm Hạo gần giọng thét lên, lập tức phủ nhận điều đó. Ngọc Mai mặc kệ thái độ của anh, đau lòng nói tiếp. Anh có biết Phương Ly sang bên đó đã có bao nhiêu người theo đuổi cậu ấy hay không? Nhưng mà cậu ấy không thể quên được anh. Không thể buông được nỗi đau trong quá khứ, hoàn toàn đóng chặt cánh cửa trái tim, không cho bất kỳ ai có cơ hội tiếp cận anh. Cậu ấy và anh Giang Tuấn cũng hoàn toàn trong sạch. Cho dù trước kia hay bây giờ, Lạc Lạc là thằng bé là con trai của chị Vân Hà, là cháu của Phương Ly. Toàn thân Lâm Hạo cứng nhắc, lạnh lẽo như thể anh đang ngập chìm trong hồ nước đóng băng, lý trí đang dần mất đi. Ngọc Mai cứ thế nói tiếp. Anh có từng nghĩ vì sao lúc cậu ấy về, anh hoàn toàn không thể điều tra ra được việc cậu ấy có Lạc Lạc không? Tất cả là vì Phương Ly không muốn anh nghĩ cậu ấy là loại con gái chẳng ra gì. Dựa vào tuổi của thằng bé, thì khác nào vừa chia tay anh không bao lâu thì cậu ấy đã có người con trai khác. Thậm chí còn có cả con. Từ lúc nhận Lạc Lạc làm con ruột của mình đến nay, cậu ấy chấp nhận hết tất cả điều tiếng và chưa một lần quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, khinh bỉ như thế nào, chỉ trừ anh. Ngọc Mai cố ngăn mình không khóc, một phần là vì cô không muốn trước mặt người con trai này, mặt khác là cô biết bản thân không được quá xúc động. Vì như thế sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Lâm Hạo, tôi dám chắc với anh, suốt cả cuộc đời này sẽ không có một ai yêu anh như Phương Ly. Anh trong lòng cậu ấy mãi mãi quan trọng như thế. Chỉ một ánh mắt của anh cũng đủ khiến cậu ấy đau lòng. Nhưng tại sao năm đó anh không biết trân trọng cậu ấy? Anh tàn nhẫn lắm, cũng đủ quá vô tình. Mở miệng nói yêu thương, bảo vệ, che chở cho Phương Ly cả đời. Nhưng rốt cuộc, anh lại làm điều hoàn toàn ngược lại. Anh có biết, Ngoại trừ mẹ và anh hai của mình ra, Phương Ly chưa từng tin tưởng bất kỳ ai như anh. Vậy mà, chỉ mới quen được một tháng, anh đã tuyệt tình vứt bỏ cậu ấy để trở về bên cạnh người con gái xấu xa kia. Khiến bao hạnh phúc và hy vọng của cậu ấy chưa kịp đơm hoa thì tất cả đã bị đóng thành băng. Cho dù là như vậy, cậu ấy vẫn không muốn rời xa anh. Chỉ sau khi bác gái qua đời, chỉ khi mọi chuyện đã đi đến đường không thể cứu vãn được, Phương Ly mới chọn cách ra đi để quên tất cả đau khổ. Nhưng mà... Anh tưởng năm đó, tôi thật sự say để Lăng Thiếu Dương từ chỗ tôi điều tra ra Phương Ly lúc nào ra sân bay rồi lại nói với anh sao? Nằm mơ đi, tất cả là Phương Ly đã cầu xin tôi làm thế. Cô nói sao? Tôi quả thật không thể nào hiểu được tại sao trong giờ phút đau đớn, tuyệt vọng nhất, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, cậu ấy vẫn quyết tâm cho anh một cơ hội với niềm hy vọng anh chỉ nhất thời lầm đường lạc lối. Nhưng kết quả thì sao? Anh lại lần nữa dẫm nát trái tim cậu ấy, khiến cậu ấy mang bao uất ức tủi thân mà ra đi, để rồi vài tháng sau, trong khi khổ sở, chật vật ở nơi đất khách quê người, liền nghe tin anh đang sống vui vẻ, hạnh phúc, còn cầu hôn người con gái đó trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Người như anh có chết 100 lần cũng không đủ bù đắp những tổn thương mà Phương Ly phải chịu. Tôi chỉ vì Phương Ly cậu ấy bị mất trí nhớ nên mới tạm thời để cậu ấy ở bên cạnh anh. Chỉ cần cậu ấy hồi phục lại, chỉ cần cậu ấy nhớ ra những điều đau khổ mà anh đã ban cho, thì tôi sẽ là người đầu tiên đạp anh ra khỏi cuộc đời của cậu ấy. Lâm Hạo ù đi, giống như có tầng tầng lớp lớp sương trắng bao phủ, nhất thời chẳng biết nên đáp lại sự giận dữ của Ngọc Mai như thế nào. Lồng ngực phập phồng dữ dội, anh chỉ biết trong giây phút này bản thân rất muốn được nhìn thấy Phương Ly. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu nữa thôi, Lạc Lạc có biết ai mới là người sinh nó hay không? Ngọc Mai nhìn thẳng vào anh đáp. Vì một số chuyện xảy ra lúc thằng bé được vài tháng tuổi, chị Vân Hà đã giao cho Phương Ly nuôi và để cậu ấy đứng tên mẹ ruột của nó, nên nó chẳng hay biết gì cả. Nhưng mà chính nhờ sự tồn tại của Lạc Lạc mới mực dậy được khát vọng sống trong lòng Phương Ly. Nếu như anh còn có tình người và thương xót tôi, một kẻ đang mang thai, thì đừng bao giờ tiết lộ sự thật này cho Lạc Lạc. Cũng đừng nói cho Phương Ly biết những chuyện rối tung lên và khiến người trong cuộc thêm khổ sở có được không? Ba ơi, Lạc Lạc xong rồi. Lạc Lạc lúc này từ nhà vệ sinh đi ra, chạy vội về phía anh. Triệu Ngọc Mai, tôi xin cô một chuyện. Phiền cô đi taxi về, rồi cho Lạc Lạc xuống khi đến nhà tôi. Nói rồi, anh quay lưng lại vụt chạy. Ngọc Mai không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng vội vã của anh biến mất nơi cuối hành lang. Lâm Hạo còn không biết bản thân đã bằng cách nào rời khỏi bệnh viện để rồi lái xe đi. Chiếc xe màu trắng thình lình nổ máy, di lên rồi lao nhanh như tên bắn, cuối cùng biến mất phía cuối con đường. Những âm thanh lạnh giá cứ liên tục vang vọng mãi bên tai Lâm Hạo. Tất cả đều là những lời trước đó Phương Ly đã nói khi bị anh hiểu lầm về thân thế của Lạc Lạc. Sao tôi phải lừa anh? Lạc Lạc thật sự là con trai của tôi. Với ai thì anh không cần quan tâm. Năm đó, anh chà đạp lên tình yêu của tôi để hạnh phúc bên người con gái khác. Tôi mang trái tim của một người đã chết sang nước ngoài. Ông trời thương xót, ban cho tôi một đứa con trai, niềm an ủi duy nhất. Thì anh lại vì lý do đó mà trừng phạt tôi, cứ như người sai vốn dĩ là tôi. Anh đừng cưỡng ép tôi nữa, có được không? Tôi không quá xinh đẹp, có nói thế nào cũng không thể sánh bằng Lưu Nhã Đình. Hơn nữa, còn có một đứa con trai với người khác. Người như tôi không xứng với anh đâu. Lâm Hạo bật cười, rồi lại rơi nước mắt. Tại sao anh không nghĩ ra điều này sớm hơn? Lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Lạc ở trường mẫu giáo, Nghe thằng bé gọi Phương Ly một tiếng mẹ, anh thực mong rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng bản thân lại biết rõ ràng đó không phải là mơ. Thằng bé 10 phần giống cô đến 9 phần. Hơn nữa, nhìn cái cách mà cô yêu thương lo lắng và vỗ về cho nó, thì làm sao lại có thể là giả? Kể từ cái giây phút cô rời khỏi anh, thì anh đã luôn ở đây và chờ đợi cô. Nhưng nào có thể ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này. Cô đã thuộc về người khác, anh làm sao có thể có được cô ở bên cạnh cô nữa. Thế nhưng, điều khiến anh không ngờ hơn nữa là Phương Ly 6 năm qua chưa từng kết hôn. Anh không điều tra sâu thêm vào chuyện này bởi vì không dám đối mặt với cái gọi là kết quả. Ai mà biết cô một thân gái một mình ở nơi xa lạ, không ai quen biết đó, đã gặp phải những chuyện gì, trải qua những loại người như thế nào. Thậm chí, lúc rời đi còn mang theo đau đớn, tổn thương trong lòng do anh gây ra. Cho nên, anh rất sợ khả năng có thể cô đã bị kẻ xấu dụ dỗ, lừa gạt, thậm chí bị cưỡng ép sinh ra Lạc Lạc. Sau đó, một mình mang thai, một mình nuôi con, hứng chịu bao nhiêu là nhủ nhẹ. Nhã và tủi nhục mà không một ai biết. Trái tim anh như có hàng ngàn mũi đâm giận dữ. Đau đớn, run rẩy và hối hận. Rất nhiều đêm anh bị giày vò bởi cơn ác mộng. Anh thề rằng cả đời này từ nay về sau, chỉ cần ngày nào anh vẫn còn ở đây thì đừng ai mong có thể tổn thương đến cô. Nhưng sau đó, một ý nghĩ khác chợt nảy ra trong đầu. Phải chăng Lạc Lạc là con trai của Giang Tuấn? Sau khi chia tay, Phương Ly cũng đã có thời gian ở nhà cậu ta. Lúc đó, cậu ta yêu cô cuồng nhiệt là như thế. Chỉ cần cô là của riêng mình. Hơn nữa, cô lại đau lòng quá độ vì những chuyện vừa xảy ra. Cho nên, mỗi lần nghĩ đến khả năng đó, anh đều rất ganh tị, thậm chí rất hận cậu ta. Bởi vì anh khao khát biết bao được cùng cô có một đứa con trai ngoan ngoãn như Lạc Lạc, và làm sao có thể không hận khi cậu ta đã lợi dụng cơ hội để mà chiếm đoạt lấy người con gái mà anh yêu thương nhất. Thậm chí suốt 6 năm trời cũng không cho cô lấy một danh phận. Nhưng suy nghĩ cho đến thế nào thì sự thật anh cũng không có tư cách để mà hận cậu ta, cũng không có tư cách trở thành bà của Lạc Lạc. Còn về Lạc Lạc, thằng bé là sinh mệnh của Phương Ly, lại rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Hơn nữa, còn giống cô như đúc, nhất là nụ cười và ánh mắt biết nói. Vậy nên, không có lý do gì anh không yêu thương nó cả. Những lời hôm đó bên Pháp anh nói đều là thật lòng thật dạ. Chỉ cần một câu đồng ý của cô, anh sẽ xem Lạc Lạc là con trai ruột của mình mà yêu thương chăm sóc. Tuyên bố với tất cả mọi người rằng thằng bé là do anh cùng cô sinh ra. Anh cũng sẽ không có vì cô đã từng quan hệ với người con trai khác mà chê bai khinh bỉ cô. Ngược lại, càng trân trọng cô hơn suốt cả cuộc đời này. Nhưng hôm nay, khi sự thật về thân thế của Lạc Lạc được lật mở, anh cảm thấy vui mừng biết bao. Vui mừng vì người con gái anh yêu chưa từng bị hủy hoại. Cảm ơn ông trời đã không để cô chịu thêm tủi nhục đắng cay, không để cô bị một bóng đen giày vò tâm trí. Chỉ riêng nỗi đau mà anh đã gây ra cho cô, cả đời như thế đã là đau khổ quá đủ rồi. Vừa tắt máy xe, Lâm Hạo đã vội vã bước xuống rồi xông vào nhà. Khi ấy, Phương Ly đang ngồi trên bàn ăn cùng với 4 người khác. Vừa nhìn thấy anh, tất cả vội vã đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, hai mắt mở to hốt hoảng. Nguyên nhân rất đơn giản. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chủ là chủ, tớ là tớ. Nhưng từ khi Phương Ly đến đây, thỉnh thoảng những lúc Lâm Hạo không có nhà, cô hay mời mọi người ngồi vào bàn dùng cơm với mình, cảm giác ấm áp như một gia đình. Nhưng vì chưa từng hỏi qua ý anh về chuyện này, nên hôm nay bị anh bắt quả tang khiến cô có phần lúng túng. Thiếu gia đã về, mấy người làm e dè cúi đầu, thận trọng thăm dò sắc mặt của anh. Thế nhưng, Lâm Hạo chẳng quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra. Anh chưa kịp để Phương Ly chuẩn bị gì, đã tiến tới. Cánh tay rắn chắc đột nhiên vòng qua người mềm mại, cứ thế bế thúc cô lên mà ôm đến lầu. Phương Ly vừng mắt nhìn anh, bị tấn công bất ngờ, cô vừa run rẩy vừa xấu hổ. Anh làm gì vậy? Anh buông em ra, trước mặt mọi người mà làm như thế, thật là lưu manh. Phương Ly thấy thẹn vì bây giờ vừa là ban ngày, vừa bị cả đám người làm trong nhà nhìn thấy, nên vô thức đưa tay véo mấy cái vào cánh tay anh. Nhưng anh chẳng vì vậy mà buông ra hay đáp lại lời cô câu nào. Lâm Hạo đi rất nhanh, phút chốc đã đến phòng, rồi tiếp tục mang cô tiến về phía giường ngủ và đặt xuống. Sau đó, hai tay anh chống hai bên, đem cô khóa chặt bên dưới, hơi thở ấm nóng, mang theo mùi hương dễ chịu, sự nhẹ nhàng phả vào trên mặt. Chống ngực Phương Ly đập liên hồi, cái gì vậy? Chẳng lẽ hôm nay anh ra ngoài rồi lại nổi hứng muốn sinh con? Không phải cô bài xích với chuyện đó, sau mỗi lần bị anh ngó lơ và từ chối, mà là thời điểm nào không chọn, lại chọn thời điểm này. Lâm Hạo nhìn cô đăm đăm, tình cảm trong đáy mắt không thể nói thành lời. Phương Ly lúc này vẫn bận rộn với suy nghĩ của mình, nên còn có ý đến điều đó hay sao? Rồi anh đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi càng mọng, xinh đẹp như nụ hoa chớm nở. Đầu ngón tay truyền tới cảm giác vô cùng mềm mại, nhưng nỗi đau quặn thắt trong lòng khiến anh không sao thở nổi. Làm sao anh có thể quên ngày hôm đó, trong cơn tuyệt vọng oán giận, anh đã mất đi lý trí và làm tổn thương đến cô như thế nào? Anh trút hết tất cả nỗi nhớ nhung, phẫn nộ và nụ hôn thô bạo đó để mà dây vò, sỉ nhục cô, bỏ mặc sự phản kháng của cô. Khi đó, khóe môi cô tuôn máu trào tươi, gương mặt đau đớn nhạt nhòa, sự tuyệt vọng cùng cực trong đôi mắt long lanh. Nhưng cũng đành bất lực để mặt cho anh trà đạp, cùng với những giọt lệ trong suốt không ngừng trào ra hai bên gò má. Lòng đau như cắt khi nhớ lại hình ảnh đó, Lâm Hạo chợt nhận ra bản thân đã sai từ đầu. Chỉ cuối, anh nghẹn ngào gọi tên cô. Phương Ly, anh muốn. Không được, hôm nay em đến tháng. Phương Ly nhắm tịt hai mắt, dùng hết can đảm mà la lên. Sau đó, mặt đỏ bừng bừng. Bầu không khí tế nhị và gượng gạo bao trùm lấy khắp căn phòng. Mãi đến một lúc sau, cô mới dám mở mắt ra, thấy anh ở phía trên bất động, gương mặt như đóng băng và nhìn cô chân chân bằng ánh mắt như không sao hiểu nổi, cũng không sao tin nổi cô sẽ thốt ra những lời như vậy. Đừng nhìn nữa, chính cô cũng không ngờ được đây này. Trong đầu em chẳng lẽ chỉ có mấy ý nghĩ đen tối đó thôi sao? Sắc mặt anh rất nghiêm túc hỏi cô. Phương Ly suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Hiện tại thì đúng là thế thật, nhưng có phải cô muốn nghĩ theo chiều hướng đó đâu. Nhưng mọi thứ cứ rành rành ra trước mắt như thế kia rồi còn gì. Thì vừa rồi anh bảo là anh muốn, còn gì? Phương Ly xấu hổ gấp bội, lắp bắp quay mặt sang một bên, giọng lý nhí như mũi kêu. Hôm nay thật sự không được thật mà. Lâm Hạo khẽ hò một tiếng, nhưng nghe giống như là đang nhịn cười. Sau đó đỡ lấy người cô ngồi dậy, rồi ôm cô trong vòng tay mình, để giữa hai người không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa. Tay cô ở giữa không trung cứng ngắc, hồi lâu không biết đặt ở nơi nào, cuối cùng đặt lên lưng anh. Không phải ý đó, cái anh muốn nói là muốn cầu xin em, muốn em tha lỗi cho anh. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khàn đặc rất khó nghe. Nếu không phải nơi này chỉ có anh và cô thì cô cũng không dám tin được đây là lời của anh. Xin lỗi em, Phương Ly, anh thật sự rất quá đáng. Là anh có lỗi với em. Em muốn đánh, muốn mắng, chửi anh như thế nào cũng được. Nhưng vẫn còn câu này, anh nhất định phải nói với em. Sâu thẳm trong đôi mắt anh như có làn sương tuyệt đẹp, long lanh ươn ướt, chúng từ từ chảy ra ngoài. Nhưng do bị anh ôm chặt nên cô không sao nhìn thấy được. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã không vì đau khổ mà đánh mất bản thân mình. Cảm ơn em vì đã sống tốt đến như thế. Cảm ơn em đã vượt qua nỗi đau để mà nuôi nấng, dạy dỗ nên một thiên thần. Phương Ly hoàn toàn ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh vừa ra ngoài uống rượu về à, có phải say rồi không? Vừa xin lỗi, lại vừa cảm ơn em. Là chuyện gì thế? Mà lạc lạc đâu? Sao anh về có một mình vậy thôi? Mẹ ơi, lạc lạc ở đây. Một bóng dáng nhỏ nhắn chạy ào vào. Cô hoảng hốt, muốn đẩy mạnh anh ra. Nhưng nào có được, anh cứ như cục nam châm dính chặt lấy cô. Bây giờ, Phương Ly mới kinh hãi nhận ra khi nãy cả hai vào mà quên đóng cửa. Thậm chí, còn để nó mở hết một nửa. Cũng may là anh không có ý nghĩ làm chuyện mà cô đã nghĩ. Nếu không thì... Con nó đang nhìn kìa, anh làm ba mà không thấy xấu hổ sao? Buông ra coi. Cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay anh. Bà và mẹ đang bận ạ. Vậy lạc lạc ra ngoài nhé. Thằng bé rất biết phán đoán tình hình. Khoan đã. Nghe thằng bé bảo sẽ rời đi, Lâm Hạo vội thả người cô ra, quay người lại đẩy thằng bé đi đến chỗ lạc lạc, rồi bế thằng bé lên. Cưng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn, xong lại hôn liên tiếp mấy cái liền vào gò má non nớt, mềm mại, trắng trẻo của nó, rồi tràn đầy tình yêu thương. Lạc lạc, cảm ơn con nhé, ba cảm ơn con nhiều lắm. Anh nói xong, lại tiếp tục hôn vào má thằng bé. Phương Ly ngơ ngác, lạc lạc cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nó thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng thích kiểu cưng nựng, cưng chiều này từ anh. Khóe miệng nhỏ sung sướng, đến mức cười ra thành tiếng. Lạc lạc, hôm nay ba con bị sao thế nhỉ? Giống như đang phát bệnh vậy. Cứ cảm ơn, xin lỗi loạn xạ cả lên. Khi nãy, hai cha con đã đi đâu? Ngọc Mai thật sự không nhịn nổi nữa. Khuôn mặt tuấn mỹ, vốn lạnh lùng của con người đằng kia lại tràn ngập nôn nhu, tình cảm. Tất cả hành động phấn khích, khiến cô nhìn vào còn tưởng anh đang bị bệnh. Con và bà khi nãy đến bệnh viện gặp bác sĩ. Lạc lạc thành thật trả lời. Phương Ly nét mặt căng thẳng, lo lắng vô cùng, lập tức hỏi dồn. Hỡ, đến bệnh viện, bà con có bệnh thật đấy à? Bác sĩ khám xong nói thế nào? Lạc lạc ngây ngô đáp, không sót chữ nào. Nhưng nó không hề biết, mỗi chữ đó nói ra lại là một quả bom đang phát nổ. Bác sĩ nói với bà là, chúc mừng anh sắp làm ba, vợ của anh có thai được 7 tuần rồi. Lâm Hạo trợn trừng mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, rằng lạc lạc lại có thể thốt ra những lời dễ gây hiểu lầm như vậy. Phương Ly kinh ngạc, khuôn mặt cô dần chuyển sang màu trắng bệch, ánh mắt run rẩy nhìn về phía lạc lạc. Lạc lạc, có đúng là bác sĩ đã nói như vậy với ba con không? Trẻ con không được nói dối. Mở miệng hỏi cho có lệ là vậy, chứ cô biết đứa con trai này của mình sẽ không bao giờ nói dối. Hơn nữa, còn là chuyện hoang đường và kinh khủng khiếp như vậy. Với lại, loại tình huống này, một đứa trẻ mới 5 tuổi còn không biết nó là gì thì làm sao có thể bịa ra được. Lạc lạc không có nói dối, là bác sĩ đã nói như vậy. Tim Phương Ly kích động đến mức sắp nhảy ra ngoài. Vợ của anh đã có thai được 7 tuần. Người được nhắc đến, tuyệt nhiên không lý nào có thể là cô. Vậy thì, bỗng dưng một ý nghĩ tàn nhẫn vụt qua tâm trí Phương Ly. Nó giống như mũi dao đâm thâu vào trong trái tim của cô. Vừa rồi, vừa vào đến nhà, Lâm Hạo đã vội vội vàng vàng bế cô vào đây, rối rít run rẩy nói lời xin lỗi, sau đó lại cảm ơn, rồi liên tục ôm hôn lạc lạc với thái độ hết sức phấn khởi vô cùng. Phương Ly cô có mù cũng nhận ra được, hôm nay anh thật sự rất kỳ lạ, hoàn toàn không phải là anh của ngày bình thường. Hóa ra, Lâm Hạo không phải có bệnh như cô đã nghĩ, mà là anh vui mừng vì sắp sửa được làm cha. Anh nên nói kinh tục, xin lỗi là vì phản bội cô và cảm ơn vì cho rằng cô sẽ khoan dung và tha thứ. Cô rất muốn tin anh, tin rằng đó chỉ là suy đoán vẩn vơ của mình. Nhưng mà mọi thứ hợp lý đến mức không thể nào lý giải được nữa. Từ lúc cô tỉnh lại đến nay, anh chưa từng gần gũi với cô với tư cách một người chồng. Nếu như đêm nào Lạc Lạc không ngủ cùng, thì y như rằng anh nhất định sẽ sang chỗ khác ngủ để cô lại một mình giữa căn phòng rộng lớn trống vắng. Thậm chí còn không biết bao nhiêu lần né tránh và lờ đi nguyện vọng của cô. Cho dù đến Lạc Lạc cũng mong mỏi có em trai em gái biết bao nhiêu. Có người đàn ông nào hai mấy tuổi rồi, khỏe mạnh, yêu vợ mà lại như vậy không? Một thời gian dài không chạm vào vợ, cũng không muốn cùng vợ sinh con. Không sai, chính là như vậy. Anh có người phụ nữ khác bên ngoài. Lạc Lạc, con mau về phòng ngủ chưa đi, mẹ có chuyện muốn nói riêng với ba con. Lạc Lạc ngoan ngoãn, nghe lời chạy ngay đi. Căn phòng rơi vào im lặng, đến tiếng thở cũng có thể nghe thấy. Phương Ly không còn dáng vẻ thẹn thùng như lúc trưa, mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng, giống hệt lần đầu gặp lại sau khi về nước. Chuyện Lạc Lạc nói vừa rồi có thật không? Không lẽ em cho rằng anh như vậy sao? Lâm Hạo ngớ người vì nhận ra sự lạnh nhạt và không tin tưởng trong giọng nói của cô. Vậy anh nói đi, rằng anh không có cùng con đến bệnh viện. Rồi sau đó, cổ họng Phương Đi nghẹn ứ, không sao nói tiếp được. Rất hy vọng rằng đây chỉ là hiểu lầm. Cô không phải loại phụ nữ vô lý. Tận đáy lòng, cô rất tin tưởng anh và đã cho anh một cơ hội để giải thích. Lâm Hạo anh, cho dù có ngốc đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng có thể nhận ra được cảm xúc của Phương Ly lúc này. Anh vốn không phải người thích đem chuyện riêng tư của người khác ra nói, đối phương còn là phụ nữ. Nhưng mà có lẽ giờ phút này đó là cách nhanh nhất và tốt nhất khiến Phương Ly không phải đau đớn vì hiểu lầm rằng anh phản bội cô. Mặt khác, cô cùng Triệu Ngọc Mai là bạn thân. Chuyện này cho dù bây giờ không tiết lộ, thì trước sau gì cô cũng biết thôi. Bạn thân em, Triệu Ngọc Mai có thai rồi. Anh lúc nãy đưa cô ấy đến bệnh viện. Bác sĩ hiểu lầm anh là chồng cô ấy nên mới nói mấy lời đó. Với anh và Lạc Lạc cũng vô tình nghe được. Ngọc Mai có thai sao? Anh đừng gạt em. Cậu ấy và anh Thiếu Dương còn chưa kết hôn. Làm sao lại có chuyện đó được? Hơn nữa, cho dù có, thì lý gì người đưa cậu ấy vào bệnh viện? Không phải là anh Thiếu Dương, mà lại là anh. Hai người vốn đâu có ưa gì nhau. Từ trước đến nay, em chưa từng thấy anh xuất hiện cùng cậu ấy. Sao hôm nay? Cô thấy lời giải thích của anh quá mâu thuẫn và khó tin. Lâm Hạo hơi sững sờ ngán ngẩm. Đúng là không ngoài dự đoán, Phương Ly có mất trí cũng không bao giờ bỏ đi cái tính bảo thủ. Lúc nào cũng cho rằng nam nữ yêu nhau luôn phải tuân thủ theo quy luật như vậy. Hẹn hò, kết hôn, sau đó mới sinh con. Anh biết, bây giờ có nói thế nào cũng không khiến em tin tưởng hoàn toàn. Vậy thì để đích thân em xác nhận với Triệu Ngọc Mai đi. Lâm Hạo vừa nói, rồi lấy trong túi ra chiếc điện thoại, ấn số gọi Ngọc Mai, rồi trao nó cho Phương Ly. Dường như đã từ rất lâu rồi không sờ tới thứ này, nên Phương Ly có phần luống cuống. Và trong lúc bối rối, cô ấn nhầm nút loa ngoài. Alo, chất giọng lạnh lùng khó chịu vang lên từ đầu dây bên kia. Ngọc Mai, là mình đây. Mình muốn hỏi cậu, có phải vừa nãy cậu đi cùng với chồng mình và Lạc Lạc đến bệnh viện không? Ngọc Mai rất nhanh đã đáp lại, giọng khẳng định đầy chắc nịch. Đi cùng chồng cậu? Không có. Cậu thật sự không đi cùng anh ấy đến bệnh viện sao? Cậu thề đi. Lâm Hạ đôi môi mím chặt, cảm nhận được run rẩy bất an từ bên người Phương Ly. Một người bạn thân nhất của cô, một người là chồng cô, Có ai hiểu được sự giằng xé trong lòng cô lúc này khi hai người lại có một người đang nói dối? Được, mình thề, nếu như trưa nay mình có đi cùng chồng cậu đến bệnh viện, thì cả đời này mình không lấy được chồng, làm chuyện gì cũng thất bại. Tia hy vọng cuối cùng trong mắt Phương Ly tắt vụt, đôi mắt long lanh trở nên vô hồn. Cô cắn môi, không để nước mắt chảy ra, nhưng rốt cuộc, lý trí không ngăn được cảm xúc đau đớn nơi trái tim. Người run lẩy bẩy, từng giọt nước mắt nhanh chóng chảy dài hai bên má, rồi rớt xuống trên trần nhà. Dường như đã rất lâu rồi, Lâm Hạo không thấy căng thẳng, lo sợ như vậy. Anh vội vàng giật lại điện thoại, rồi ôm lấy cô vào lòng. Phương Ly, Triệu Ngọc Mai vì ghét anh và không biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này nên mới phủ nhận như vậy. Em phải tin anh. Ngoại trừ em ra, anh đều không có cảm giác và không bao giờ chủ động chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác. Nên tuyệt đối không có chuyện như em đã nghĩ. Phải rồi, anh đâu có chạm vào người ta. Anh chỉ làm cho người ta có thai thôi. Cô hét lên trong cơn ghen tức. Sau đó còn không biết xấu hổ, tiếp tục đem Ngọc Mai ra bịa chuyện mà lừa gạt tôi. Hôm trước, cô chỉ cần là tưởng tượng đến cảnh chồng mình ngồi cạnh, trò chuyện cùng người con gái khác trong công viên cũng đủ khiến bản thân day dứt khó chịu đến nhường nào rồi. Huống chi lần này, Phương Ly hận một nỗi, không thể xem thử cô gái đó rốt cuộc là ai. Có điểm nào hơn cô mà đã khiến anh phản bội lại một người vợ dịu dàng, nết na hiền thục như cô? Buông tôi ra, cô tức giận, dùng hết sức lực đẩy mạnh người anh, đừng có chạm vào người tôi. Ánh mắt Lâm Hạo sững sờ, dán chặt vào Phương Ly. Ngay trong khoảng khắc này, anh thấy rõ sự chán ghét trong mắt cô, hoàn toàn là chán ghét. Phương Ly nào rõ, chồng cô là một người diện mạo xuất chúng. Luận gia thế, luận địa vị, điểm nào cũng nổi trội hơn người. Nhất định là bên ngoài có rất nhiều cô gái nhòm ngó. Nhưng cho dù là vậy, anh cũng không thể phản bội cô đến mức trắng trợn như thế này. Nhìn xem những cặp vợ chồng khác, người ta ân ân ái ái, có thể cùng nhau ra ngoài thoải mái, dạo chơi giữa chốn đông người, cho dù là buổi tối hay cuối tuần. Còn cô thì sao? Mỗi ngày đều quanh quanh quẩn quẩn, nếu không phải phòng ngủ thì là nhà bếp, nửa bước cũng không được phép rời khỏi căn biệt thự này. Từ ngoài trông vào thì có khác gì tình nhân hay giúp việc của nhà anh không? Quan trọng hơn là trong khi bản thân mỗi ngày ở nhà mong ngóng, chờ anh đi làm về, nhớ nhung anh, lo lắng miếng ăn giấc ngủ cho anh, một lòng một dạ chung thủy với anh, chưa từng trách cứ việc tự do của mình bị giam cầm, thì anh lại ở ngoài vui vẻ với cô gái khác. Lòng Phương Ly tủi thân cùng đau đớn vô cùng, anh không cảm thấy như vậy là tàn nhẫn với cô hay sao? Đây là chuyện của chúng ta, Lạc Lạc còn nhỏ, đừng bao giờ để con biết. Dù sao thì cô gái đó cũng đã mang thai con của anh, đứa trẻ là vô tội. Nếu như anh có ý định gì thì cứ nói ra. Giả dụ như là sống cùng gia đình khác, giờ thì ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Cô đau đớn chỉ tay ra phía cửa. Lâm Hạo nhìn chằm chằm Phương Ly như thể hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì. Lúc sau, anh hạ giọng như thể không muốn đôi co với cô thêm nữa. Bản thân trong sạch hay không, mỗi người đều tự biết. Anh không làm chuyện này, không ai có thể mang nó đặt lên người anh được. Anh cũng đã giải thích rồi. Nếu như em vẫn không tin, thì anh hết cách. Anh chỉ muốn nói cho em biết. Dù sao 6 năm trước hay 6 năm sau, kể cả là vĩnh viễn sau này, người con gái duy nhất anh muốn kết hôn và sinh con chỉ có mình em. Từ lúc gặp em, anh đã không nghĩ đến người khác rồi. Lâm Hạo vẫn còn một câu muốn nói với cô, nhưng rốt cuộc không thể mở miệng. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Tại sao không thể cùng nhau vui vẻ những giây phút còn lại? Tại sao lại để những bi kịch 6 năm trước tiếp tục diễn tới? Vài giây sau đó, tiếng cánh cửa bị đóng rầm. Phương Ly đứng yên lặng đờ đẫn như bức tượng đá, từ từ đôi mắt ướt đẫm. Hai chữ ghen tuông thật sự làm cô vô cùng đau đớn. rốt cuộc cũng được nếm trải cảm giác này. Mùa xuân rõ ràng là đã sang, nhưng hai ngày sau đó, căn biệt thự Lâm gia dường như vẫn như cũ, chìm vào bầu không khí lạnh lẽo của thời tiết mùa đông. Phương Ly sau một buổi trưa giống như biến thành người khác. Cô có thể làm mặt lạnh suốt cả ngày dài, chẳng những không nhìn thẳng Lâm Hạo, mà ngay sau đó, lúc nói chuyện với Lạc Lạc, cũng không nở được nụ cười. Còn về Lâm Hạo, không biết chuyện công ty đã giao lại cho ai, mà anh có thể luôn túc trực ở nhà, bất kể là ban ngày hay ban đêm, nhằm để chứng minh cho cô thấy, anh không có ai khác bên ngoài, và tấm mắt anh hầu như lúc nào cũng dán chặt vào vợ mình. Cứ như thế, cô là loài chim sẽ mọc cánh bay đi mất. Anh cố tình làm nhiều thứ để xoa dịu tâm trạng cô, như giả vờ dò la, gần đây cô có mở miệng, bảo đặc biệt thích thứ gì không, rồi mua về. Đến bữa, thậm chí còn xuống bếp nấu ăn, dưới ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, như tận thế đã kéo tới trước mặt của đám người làm trong nhà. Nhìn thấy thiếu gia cao cao tại thượng, cầm dao cắt rau thái củ, miệng nêm nếm đồ ăn, mấy người giúp việc đều bị dọa cho mất hồn. Thế nhưng, anh càng bày tỏ sự quan tâm bao nhiêu, thì thứ nhận được lại là sự nhạnh nhạt đến bấy nhiêu của cô. Lúc giặt đồ, thì cô bảo người làm đem đồ của anh và đồ của cô giặt riêng đến 2 lần. Lúc ăn cơm, thì món nào anh nấu, cô hoàn toàn không động đũa. Hương hoa oải hương cố thích nhất anh mua về, cô cũng không thèm đói hoài đến, mà chia hết cho người giúp việc trong nhà, mỗi người một nhánh. Trà gừng anh pha cho cô cũng hoàn toàn để nó lơ đi. Những lúc anh cùng Lạc Lạc chơi đùa, cô cũng chẳng ngồi quan sát ở bên cạnh như mọi khi. Quan trọng nhất là Phương Ly dọn hẳn đồ sang phòng Lạc Lạc. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, đều không quên chốt cửa kỹ và cẩn thận để một đống thứ như bàn ghế chặn cửa lại, để phòng anh lấy chìa khóa dự phòng mở ra. Chẳng phải đang thể hiện sự cương quyết không cho anh chạm vào người mình. Lâm Hạo rốt cuộc cũng phải tin rằng Phương Ly đã hoàn toàn hiểu lầm anh ngoại tình. Cô không nguôi giận chút nào, cũng như sẽ không vui vẻ trở lại nếu như anh không nghĩ ra biện pháp gì đó. Đang ngồi trước laptop đánh văn kiện, anh tiện tay mở cửa sổ internet lên, nghiêm túc gõ, rồi nghĩ cách làm sao để có thể giúp đỡ cho bản thân mình. Làm thế nào để vợ chồng hài hòa với nhau? Một dòng chữ thật dài hiện lên trên màn hình. Đang định ấn nút thì chợt thấy có cái gì đó không đúng lắm, nên liền đổi lại thành: làm thế nào để vợ tin mình không ngoại tình? Nào ngờ các kết quả trả về lại hoàn toàn ngược lại, còn giống như tát thẳng vào mặt anh. Cách lấy lại lòng tin của vợ sau khi ngoại tình. Những điều vợ cần làm để chồng không tư tưởng ngoại tình. Cứu vãn hôn nhân ngoại tình. Mặt mày tối đen gấp mạnh laptop lại. Lâm Hạo bực dọc bước xuống nhà, thì vô tình nghe được cuộc bàn luận sôi nổi của đám người làm trong nhà. Mọi người nói xem dạo gần đây thiếu phu nhân như thế nào vậy, cứ như đang khó ở trong người. Tôi thấy cô ấy lạ, bình thường cô ấy luôn cười nói vui vẻ, hay hỏi chuyện chúng ta. Bây giờ có khi cả ngày mới nghe được một câu. Vẻ mặt còn nhăn nhó không vui, mỗi bữa ăn cũng lắm chỉ nửa chén cơm. Một người khác vô cùng nghiêm túc nói. Tôi thì thấy do phu nhân bị nhốt ở nhà lâu quá nên sinh ra ủ uất. Cũng đúng, phụ nữ thanh xuân đang phơi phới như vậy. Suốt ngày vùi đầu lo chồng lo con, không tụ tập bạn bè. Đến quần áo son phấn cũng không được tự mình mua sắm, không buồn chán mới lạ. Mọi người xung quanh gật gù đồng ý rồi lại liên tục bàn tán. Phải, cho dù bị hiểu lầm là ngoại tình, cũng sẽ được có cơ hội giải thích. Người nào đó từ đầu đến cuối chậm rãi tiếp thu từng chữ, chân mày hơi nhướng lên. Hóa ra, cao nhân chẳng đâu xa, mà ở ngay trong nhà, đến mạng toàn cầu cũng không sánh bằng. Đêm xuống, cả bầu trời chìm vào bóng tối. Sau khi dùng cơm xong, Phương Ly mang tâm trạng chán chường bước vào phòng Lạc Lạc. Định tắm rửa rồi đi ngủ sớm, thì đột nhiên phát hiện trên bàn từ khi nào xuất hiện một chiếc hộp ren trắng kết nơ hình con bướm cùng một tờ giấy nốt nho nhỏ. Khẽ liếc nhìn qua phía cửa để chắc chắn không có ai đứng sau lưng nhìn trộm, cô mới tò mò đi đến mở hộp ra. Bên trong là chiếc đầm voan màu xanh da trời, kiểu dáng trẻ trung, thoạt nhìn trông nó thật giống như chiếc váy áo của nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Chặt vải tươi mát, mềm mịn của chiếc đầm khiến lòng cô như mềm mại ra. Tiếp đó, Phương Ly lập tức cầm tờ giấy lên, bên trong là nét chữ cứng cáp, ngay thẳng như chủ nhân của nó. Ngày mai em nhớ mặc cái này, anh dẫn em ra ngoài chơi. Phương Ly ban đầu thấy hơi choáng váng. Cô đọc kỹ lại một lần nữa để xác định mình không nhìn nhầm. Sau đó, nơi đáy mắt lấp láng ngàn sao sáng rực. Bóng dáng nhỏ bé xuất hiện sau cánh cửa, như thật kịp thời để chia sẻ niềm vui này. Lạc Lạc, mẹ của con thành công rồi, cô vui sướng lao đến. Ôm lấy cực cưng trong lòng với một niềm hân hoan khó tả. Mẹ thành công gì ạ? Lạc Lạc ngơ ngác không hiểu. Phương Ly cười không khép được miệng, tự hào khoe chiến tích của mình. Mẹ chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, con biết không? Lẽ ra mẹ con nên đi làm diễn viên mới đúng. Nếu ba con thông minh như vậy, cũng bị diễn xuất của mẹ qua mặt. Quả là không uổng công, mỗi ngày đói muốn chết cũng chỉ dám ăn nửa chén cơm. Nói con biết, mẹ con sắp giật được tự do rồi. Muốn đi đâu thì đi đó, tự do rồi. Phương Ly đang gong niềm vui sung sướng, thì đột nhiên cánh cửa vừa được Lạc Lạc đóng hờ, lại bật mở. Bóng dáng cao lớn xuất hiện, vẻ mặt cương nghị, anh Tuấn chăm chú nhìn vào cô. Phương Ly giật mình cả kinh, sau đó sợ hãi đến tột độ, đến tay chân không động đậy nổi. Ông xã. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 46 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Sóng Ngôn Tình. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để góp ý ủng hộ, cũng như nhấn vào chuông để đăng ký và nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.